Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, kẻ săn tin đen. Kỳ thực Thẩm Minh ở trong phim tranh đấu trên căn bản đều có treo dây thép. Đương nhiên cơ sở là hình ý bát cực. Nhà ngươi bát cực quyền có thể bỗng dưng cất cánh. Ngô Kinh chính là quân cảnh cách đấu thuật thêm trường quyền. Tony ra lại là muay thái. Hai người bọn họ đối đánh mới là cả bộ phim cao trào. Kỳ thực Tony ra từ khi quyền bá, Tôm Nhung Gong, sao, tuy rằng đánh vào Hollywood phát triển, nhưng rõ ràng tiến vào bình cảnh kỳ cũng cấp bách chờ đột phá. Sát Phá Lang 2, phụ thân nhân vật là hiếm có. Hắn không diễn quá loại này nhân vật, sở dĩ cho văn bộ phận hơi có chút tiểu lúng túng. Nhìn kỹ kịch bản lời nói, Sát Phá Lang 2, tình tiết hướng đi có thể nói Hàn Quốc điện ảnh, Người Vô Danh Tính, phiên bản, tương tự liên quan đến nhân thể bộ phận mua bán, tương tự là tiểu la lị sinh tử khởi động toàn bộ điện ảnh tình tiết hướng đi. Người Vô Danh Tính, lại tiếp nhận, Leon, từ căn cơ tới nói, cái này tình tiết cấu tạo tuy rằng bài cũ. Nhưng rất kiên cố, tất cả mọi người, bao quát Thẩm Minh biết bộ phim này chỉ cần có thể chiếu phim. Danh tiếng tuyệt đối sẽ không kém đến nhé. Đương nhiên rồi, phim hành động quan trọng nhất chính là động tác. Hết thảy nội dung vở kịch đều là vì động tác phục vụ. Tinh võ anh hùng, nội dung vở kịch rất có ý mới sao? Đó chính là phục chế Lý Tiểu Long. Tinh võ môn. Nhưng nó là hết thảy mê điện ảnh công nhận tiếng hoa phim hành động số 1 không ngừng tiếng hoa. Phim hành động, thậm chí trở thành thế giới công phu trong lịch sử điện ảnh một tòa mốc lịch sử thức tác phẩm. Vì sao? Đánh đẹp đẽ nha. Tốt nhất kiệt ca ở bộ tác phẩm này bên trong. Dốc hết tâm huyết, dung hợp nhiều năm qua nghiên tập Trung Quốc công phu cùng Tây Dương quyền pháp. Để công phu mê nhóm nhìn ra như mê như say. Hơn nữa nên mảnh lập ý đã không còn câu nệ với đối với ngoại lai cường quốc dân tộc cừu hận. Mà hiển hiện ra một loại Trung Quốc hẳn là có nước lớn phong độ. Hồng Kông phim hành động vì sao đẹp đẽ. Muốn chính là gọn gàng nhanh chóng. Dùng động tác cùng tình cảnh nói chuyện. Màn ảnh dài, pha quay chậm, ngục giam quần chiến, hàng hiên hỗn chiến. Đại sảnh một mình đấu, bay nhào, đạn thối, một màn phả vào mặt, để người thở không trên khí. Liền là nội dung vở kịch có chút vội vàng, không dựa vào máy tính đặc hiệu, dùng quyền chân cùng huyết nhục áp bức người thần kinh. Đây mới là càng sản phim hành động nên có phong độ. Chính là diễn viên quá bị tội rồi, đặc biệt là Thẩm Minh, không đúng. Hẳn là vẫn là Ngô Kinh. Hắn ở trong bộ phim này chủ yếu là chịu đòn. Hắn cùng Tony ra hai người đánh Thẩm Minh một cái. Kia vì biểu diễn âu phục côn đồ sức chiến đấu. Đương nhiên tiền kỳ muốn rất dễ dàng. Có một động tác là Ngô Kinh trước bị đá hai chân, tiếp trên bụng lại va một cước, tiếp là sau này ngửa một cái lại va một cước. Không tính ngăn, chỉ tính bên trong ở trên người, một cái màn ảnh muốn bên trong ba chân trở lên. Sau đó màn ảnh này vỗ 16 lần, đó chính là 48 chân, một cái trong màn ảnh 48 chân. Thẩm Minh tuy rằng thu lực, nhưng là đá ở trên người vẫn là rất đau. Bộ phim này đập xong, ta cũng không tiếp tục nghĩ diễn chịu đòn nhân vật. Quá thống khổ, ngoặc kép, ngươi không phải còn muốn đập. Chiến Lang 2, sao? Cái kia ta có thể đánh người khác. Ngoặc kép, đúng rồi, cảnh ca, Chiến Lang 2, nếu là có thích hợp ta nhân vật, dẫn một hồi, được, ta trở lại để bọn họ phát một cái kịch bản cho ngươi. Ngươi coi trọng cái nào nhân vật, trực tiếp nói với ta. Ngoặc kép, tốt, kia chắc chắn rồi, Thẩm Minh vốn là chỉ là muốn khách sáo một hồi. Chiến Lang, hắn nhìn, cả bộ phim hầu như là Lãnh Phong kịch một vai. cái khác diễn viên không bao nhiêu phát huy không gian. Hắn không quá nghĩ vai phụ rồi. Bất quá Ngô Kinh nói như vậy, kia liền trở về nhìn một chút kịch bản. Thực sự không được, tìm cớ đẩy chứ. Thần tượng đến rồi, mỗi tuần ngày chiếu phim, Thẩm Minh thu đến thông báo. Hắn làm khách quý kia kỳ là ngày mùng 6 tháng 5 phát sóng. Sở dĩ, hắn mở ra Weibo, chuẩn bị làm một làn sóng báo trước. Sau đó liền nhìn thấy chính mình lên hot search. Kỳ thực, nửa năm này, hắn thường thường ở hot search trên. Hoặc là bởi vì CP, hoặc là bởi vì diễn kỹ, hoặc là scandal. Nhìn thấy Thẩm Minh nhìn chăm chú điện thoại di động. Kominsky liếc một cái, trên hot search rồi. Lần này vì cái gì? Ngoặc kép, không biết. Trương Thiên Ái xóa Weibo, có loại cảm giác khó hiểu. Hắn cùng Trương Thiên Ái nhanh có hơn nửa năm không liên hệ. Nàng xóa Weibo làm Thẩm Minh chuyện gì? Mở ra nhìn một chút. Bồng bồng nghĩ Tề Thịnh rồi. Viết kép mộng bức. Hai ta CP không phải đã bị phá ra sao? Làm sao còn đang lẫn lộn? Ngoặc kép, nhân gia có phim mới muốn lên đi. Lôi ra đến lẫn lộn một hồi. Rất bình thường, phim mới. Trần Bạch Lộ, quả nhiên, Trần Bạch Lộ, login rồi. Cha cha, một cái nữ số 2 như thế tận tâm tận trách tuyên truyền chính mình kịch. Cũng không ai rồi, có chút tiểu cảm khái. Lão tài xế cũng hơi xúc động, nữ diễn viên cạnh tranh trình độ muốn vượt xa quá nam diễn viên. Chỉ có diễn kỹ còn không được, còn phải được người thích. Cái thời đại này đã là mảnh vỡ hóa tin tức cùng mảnh vỡ hóa đọc thời đại. Sở dĩ ở diễn nghệ giới, lưu lượng lẫn lộn mới sẽ trở nên cao như thế hiểu. Tất cả mọi người đều hướng cái này con đường đi, làm sao mới có thể bộc lộ tài năng đây? Rất khó, đặc biệt là quốc gia các ngươi nữ diễn viên, không ngừng có quốc nội cạnh tranh, còn có rất nhiều ngoại lai quốc gia nữ diễn viên cướp bát ăn cơm. Vì duy trì nhiệt độ, nàng thực sự là nhọc lòng, vậy cũng không cần kéo lên ta, đây cũng quá rồi. Suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Minh dùng một cái từ, có nhiệt độ mới có chủ đề mới có quan tâm độ. Rất nhiều lúc, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Được rồi, ta đi phía dưới đánh một lần mộc nhân thung. Cũng không tâm tư phát Weibo, ném cho đoàn đội thao tác đi. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi có hạng mục giao cho ta không? Làm sao vẫn không có âm thanh? Ngoặc kép, hẳn là liền mấy ngày nay đi. Ngươi chờ một chút, chấm ngoặc kép, Thượng Hải. Càn Trừng Điện ảnh và Truyền hình Văn hóa Tổng Giám đốc Văn phòng. Dương Hâm nhìn chằm chằm máy tính, có chút mê man. Sự tình là như vậy, nàng thu đến một phong bưu kiện, mời Thẩm Minh thử vai một bộ phim. Gọi gì? Nightcrawler, là một bộ phim ngoại ngữ. Đạo diễn gọi Jan Gilroy, biên kịch xuất thân. Đây là hắn bộ thứ nhất mình làm đạo diễn Trường Thiên Phim Dreamer. Đến mức cái này, Kẻ Săn Tin Đen, Nightcrawler chính là Kẻ Săn Tin Đen, nội dung vở kịch phương diện chọn không hỏng, thuộc về màu đen phạm tội mảnh. Đại khái nội dung vở kịch chính là nhân vật chính Louis thông qua nghe trộm cảnh sát vô tuyến điện. Phương thức cướp trước một bước đến phạm tội hiện trường tiến hành quay chụp. Lại đem chụp ảnh tư liệu bán cho lúc sáng sớm tin tức nhà sản xuất Nina đổi lấy thù lao. Phát triển đến cuối cùng, Louis tự mình động thủ chế tạo tin tức rồi. Khá giống Irving Wallace, The Unity, phát hiện tội ác, hung thủ, trước báo nguy vẫn là trước đập. Louis trong mắt chỉ có thể bán giá cao tin tức. Hào không nghề nghiệp luân lý quấy nhiễu, quay chụp góc độ không được. Di chuyển gặp nạn giả thi thể liền có thể giải quyết. Hoàn toàn không nghĩ tới chuyển quá rồi thi thể. Chính là ở tự chủ cải biên tin tức. Đã không còn là người đứng xem. Bước kế tiếp không nghi ngờ chút nào chính là chế tạo tin tức. Louis chậm rãi trượt vào càng ngày càng sâu, đêm đen. trở thành một từ đầu đến đuôi kẻ săn tin đen. Lấy Dương Hâm nhiều năm ánh mắt đến nhìn, kịch bản này tuyệt đối là hiếm có tốt kịch bản. Vấn đề là Gian Gilroy làm sao biết Thẩm Minh còn phát đến như thế ưu tú kịch bản. Chẳng lẽ là cái âm mưu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.